Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, miễn thuế cửa hàng. Toàn thiên hạ công đức đều cho ta. Vương Khả rõ ràng động lòng. Nhưng, sau một khắc, Vương Khả đột nhiên giật mình. Không đúng, không đúng, cái này không phải của ta xáo lộ sao? Vương Khả đột nhiên trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Vương đại tiểu thư nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Tranh này bánh nướng, không phải của ta xáo lộ sao? Toàn cầu công đức đều cho ta. Mẹ nó, nếu không phải là ta tinh thông đạo này, đều muốn bị các ngươi lắc lư đi qua. Không nên a, loại này họa bánh nướng kỹ thuật, không nên xuất từ trong miệng của các ngươi a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Vì sao không thể ra từ chúng ta trong miệng? Vương đại tiểu thư cau mày nói. Ba người các ngươi IQ rõ ràng không tới mức độ này a, không có khả năng họa bánh nướng để cho ta đều cảm thấy hương a, cái này không đạo lý a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Ba người lập tức sắc mặt toàn bộ đen lại. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Ngươi tại nói ba người chúng ta IQ thấp, muốn ta giết chết ngươi sao? Vương đại tiểu thư trợn mắt nói. Đại Quang Minh Bồ Tát, Trương Thiên Sư cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vậy các ngươi nói, Vương đại tiểu thư mới vừa lý do thoái thác là ai cổ động? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Chính là ta nói, không được sao? Vương đại tiểu thư trợn mắt nói. Ách, vậy quên đi, hôm nay liền làm chúng ta không nói qua. Ta cái gì đều không biết. Vương Khả lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Vương đại tiểu thư trừng mắt thời khắc. Một bên Đại Quang Minh Bồ Tát cười khổ nói. Là Tây Môn Thuận Thủy để cho chúng ta sách. Tây Môn Thuận Thủy nói để cho chúng ta trước hàn huyên với ngươi. Nếu là chúng ta không thể đồng ý, hắn lại cùng ngươi nói một lần. Vương Khả trừng mắt. Tây Môn Thuận Thủy, mẹ nó, lão già này, ta hàng ngày giúp hắn mang hài tử, hắn thế mà tính toán ta. Tây Môn Thuận Thủy nói. Ngươi nói thế nào? Trương Thiên Sư nhìn về phía Vương Khả. Vậy, chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ba người lập tức sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Tây Môn Thuận Thủy họa bánh nướng, ngươi liền ăn. Chúng ta họa bánh nướng, ngươi sẽ không ăn. Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Vương đại tiểu thư trợn mắt nói. Các ngươi không giống nhau. Vương Khả lắc đầu, cái gì không giống nhau? Ngươi cho ta nói rõ, chúng ta IQ chỗ nào không bằng Tây Môn Thuận Thủy? Vương đại tiểu thư trợn mắt nói. Ách, 1000 năm trước, các ngươi hữu tâm tính vô tâm, phía sau gõ Vương Cô Sơn ám côn, các ngươi lại còn có thể đem bản thân góp đi vào 1000 năm. Chậc chậc, Vương Khả vẻ mặt xem thường. Ba người lập tức mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Nếu như Tây Môn Thuận Thủy liền không giống nhau, hắn nếu như tính toán Vương Cô Sơn, hắn thậm chí không muốn lộ diện, có thể điều động tứ phương người cùng Vương Cô Sơn đồng quy vu tận. Sự thông minh của hắn có thể nhảy ra sự tình bên ngoài, cho dù là hắn làm, cuối cùng cũng không người sẽ đoán được hắn. Hắn tiếp tục có thể người hiền lành đi tính toán người khác, người khác nâng lên hắn đều sẽ giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng tốt. Vương Khả nói ra. Vương đại tiểu thư ba người lúc đầu muốn đối Vương Khả nổi giận, đột nhiên ba người sắc mặt cứng đờ, nhìn nhau một cái hai bên. 1000 năm trước, Tây Môn Thuận Thủy, Đại Quang Minh Bồ Tát biểu tình cổ quái nói. Hắn giống như cũng tham dự. Thế nhưng là, vì sao tất cả mọi người cho là hắn cùng 1000 năm trước trận đại chiến kia không quan hệ? Trương Thiên Sư mờ mịt nói. Tây Môn Thuận Thủy, quả nhiên là một lão âm hàng. Vương đại tiểu thư biến sắc. Một thoáng này vậy, ba người lập tức trầm mặc một hồi lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến Vương Khả mà nói. Quả nhiên, năm đó hô phong hoán vũ Tây Môn Thuận Thủy, cuối cùng thế mà triệt để đem chính mình hái đi ra. Hắn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng 1000 năm hưởng thụ, bản thân ba người khô thủ 1000 năm lao ngục tai ương. Lão âm hàng, Trương Thiên Sư cũng không tự chủ xì một tiếng khinh miệt. Ai nha, vừa rồi các ngươi cùng ta họa bánh nướng. Thật là Tây Môn Thuận Thủy mê hoặc các ngươi tới đề cập với ta. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ba người. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta có phải hay không? Lại bị Tây Môn Thuận Thủy coi như vũ khí sử dụng. Sau đó, hắn lại đem bản thân hái đi ra. Chúng ta mệt gần chết. Hắn ở phía sau hưởng thụ thanh phúc. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn về phía hai người. Hai người giờ phút này đều mặt đen lên. Đây còn phải nói. Bị Vương Khả một điểm. Cái này toàn bộ minh bạch. Nếu là Tây Môn Thuận Thủy họa bánh nướng. Vậy được. Chúng ta tiếp tục tâm sự. Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Hắn Tây Môn Thuận Thủy họa bánh nướng. Ngươi liền đồng ý ăn. Chúng ta họa bánh nướng. Ngươi sẽ không ăn. Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Đương nhiên. Vương Khả trợn mắt nói. Vì sao? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy cao như vậy IQ. Hắn tất nhiên họa bánh nướng. Cái kia nói rõ có cực lớn khả thi. Mà ba người các ngươi họa bánh nướng. Ta lo lắng ta căn bản ăn không được. Các ngươi làm việc vạn nhất làm ẩu. Không những đem bọn ngươi góp đi vào. Ngay cả chính ta cũng sẽ góp đi vào. Vương Khả tự tin nói. Thần đồng đội cùng heo đồng đội là không giống nhau. Ta và các ngươi hùn vốn đi chịu chết. Cùng Tây Môn Thuận Thủy hùn vốn là ăn thịt. Ta mẹ nó có bệnh. Ăn các ngươi bánh nướng. Chặt đầu bánh sao? Ba người gắt gao trừng mắt Vương Khả. Hiển nhiên đều khí không nhẹ. Vậy ngươi bây giờ nên nói a? Ngươi và quỷ cốc tử có quan hệ gì? Vương Đại Tiểu Thư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lắc đầu. Ta thực sự chưa thấy qua quỷ cốc tử. Ba người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến bây giờ, ngươi còn trang. Bất quá, các ngươi trước đó nói không sai. Ta cấp bách thiếu công đức. Càng nhiều công đức, ta sẽ càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Vương Khả trịnh trọng nói. Dù sao, muốn hợp tác vớt công đức, cũng không thể cái gì cũng không nói a. Càng ngày càng mạnh, có thể mạnh đến mức nào? Vừa rồi Diêm La Nhân Hoàng cường đại như vậy. Vương Đại Tiểu Thư cau mày nói. Chỉ cần công đức đủ nhiều. Vừa rồi cái kia Diêm La Nhân Hoàng, ta có thể một cái tay bóp chết. Vương Khả tự tin nói. Mẹ nó, bản thân Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Hạn mức cao nhất còn sớm đây. Cái này cũng không tính nói bốc nói phét. Ngươi thổi a, một cái tay bóp chết. Trương Thiên Sư vẻ mặt không tin. Các ngươi không tin ta. Dù sao cũng nên tin tưởng Tây Môn Thuận Thủy a. Bằng không, Tây Môn Thuận Thủy tại sao phải họa bánh nướng? Vương Khả nhìn về phía ba người. Nâng lên Tây Môn Thuận Thủy. Ba người liền tức lên. Mẹ nó, chúng ta bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền. Ngươi là có chủ tâm tức giận ta nhóm a. Nói cách khác, ngươi và quỷ kia hạt kê có quan hệ. Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả. Ách, ta nói, ta chưa thấy qua quỷ cốc tử. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vương Khả trịnh trọng nói. Không đúng, ta hỏi vấn đề là, ngươi cùng quỷ cốc tử có quan hệ hay không? Vương Đại Tiểu Thư nhìn chằm chằm Vương Khả lần thứ hai hỏi. Ta nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ cốc tử. Vương Khả lần thứ hai cường điệu nói. Mà ba người lại đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc một hồi, thế nào? Ta nói sai chỗ nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đến phía trước, Tây Môn Thuận Thủy cho chúng ta cường điệu qua. Làm thời cơ chín muồi. Ngươi không thừa nhận thời điểm. Phải dùng cái đề tài này hỏi nhiều ngươi mấy lần. Nếu như, ngươi đều không trả lời thẳng. Cái kia nói rõ, ngươi và quỷ cốc tử có quan hệ. Để cho chúng ta toàn lực giúp ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta chỗ nào không trả lời thẳng. Chúng ta hỏi ngươi cùng quỷ cốc tử có quan hệ hay không? Ngươi nói chưa bao giờ từng thấy quỷ cốc tử. Chưa bao giờ từng thấy. Không có nghĩa là không có quan hệ. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Tây Môn Thuận Thủy. Đang bẫy đường ta. Vương Khả muốn phủ định hoàn toàn. Nhưng, giờ phút này phủ định còn có ý tứ gì? Mấu chốt. cái này bánh nướng, Vương Khả thật muốn ăn a. Toàn cầu công đức a. Ta được đến, nói không chừng có thể thành tiên. Đến lúc đó, ta thậm chí có thể bay cách thần châu tinh. Đến lúc đó thực sự đánh không lại, ta còn có thể chạy trốn tới những tinh cầu khác. Nói không chừng, ta còn có thể trở lại địa cầu độ cái giả. Cầm hay là không cầm? Ách, vậy vừa rồi các ngươi nói, Trương Thiên Sư tức phụ, là đạo môn lãnh tụ, là thật. Vương Khả nhìn về phía Trương Thiên Sư, ngươi không phải không chịu thừa nhận sao? Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả, ta không thừa nhận a, ta chỉ là ăn bánh. Vương Khả lập tức cười nói, vậy đến lúc đó cùng Đại Ma Vương một trận chiến, ngươi thái độ gì? Vương Đại Tiểu Thư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, nếu để cho ta toàn cầu công đức, ta thử xem đối mặt một lần, vạn nhất đánh không lại, cái kia không có cách nào, cũng không thể để cho ta chịu chết a. Ta chỉ có thể nói toàn lực thử một lần, đánh không lại liền chạy. Vương Khả nói thẳng, loại lời này, nhất định phải nói rõ ràng. Đừng đến lúc đó, bị các ngươi lần thứ hai coi như vũ khí sử dụng. Đừng để ta đè vào phía trước nhất, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, toàn cầu nhiều như vậy cao to, 3000 năm tụ lực, còn muốn ta một người ngoài hành tinh đi chịu chết. Nói đùa cái gì? Tốt, có ngươi câu nói này là được rồi. Vương Đại Tiểu Thư cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, lại truy đến cùng cũng truy đến cùng không được. Vương Khả cũng không phải trẻ trâu, cái gì đều cùng chính mình nói. Chỉ cần Vương Khả nguyện ý xuất chiến, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Nói không chừng, có thể đem chân chính quỷ cốc tử dẫn tới. Vậy thì càng tốt hơn. Đạo môn lãnh tụ, là Trương Thiên Sư thê tử. Nhưng, bọn hắn quan hệ không thể bại lộ. Bởi vì đạo môn tình huống đặc biệt. Đạo môn lãnh tụ một mực lấy thân tuẫn đạo. Không có khả năng có gia đình. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Minh Bạch, Minh Bạch. Ẩn cưới nha, ta hiểu, bất quá, có cái tầng quan hệ này là được rồi. Ta muốn công đức, càng nhiều công đức, ta càng cường đại, còn có, tất nhiên ta mẹ vợ, không, là mẹ vợ nãi nãi, tất nhiên ta mẹ vợ nãi nãi là đạo môn lãnh tụ. Vậy thì càng tốt hơn, các ngươi giúp ta tướng thần vương công ty mở ra Đông Thần Châu đi. Vương Khả trịnh trọng nói, thần vương công ty. Ba người sững sờ, đúng, một điểm công đức cũng không lãng phí. Ta thần vương tệ cũng phải phát hành Đông Thần Châu, vì ta thu thập đầy đủ công đức. Vương Khả trịnh trọng nói, làm sao lái qua? Trương Thiên Sư trợn mắt nói, ta sẽ an bài nhân thủ đi theo các ngươi cùng đi. Đem hệ thống dựng lên đến, nhanh chóng ở Đông Thần Châu bốn phía nở hoa. Đông Thần Châu tình huống như thế nào ta không biết. Nhưng không ngoài là tông môn, hoàng triều cùng nổi lên cách cục, từ đạo môn lãnh tụ dẫn đầu, Vương Đại Tiểu Thư nên nói khách, thần vương công ty phân bộ hẳn không phải là vấn đề. Các ngươi có thể cùng bọn hắn nói rõ ràng, thần vương công ty chỉ là thời gian ngắn đóng quân các nơi. Các loại đối mặt đại ma vương về sau, ta có thể toàn bộ rút đi, không ảnh hưởng bọn họ quản lý. Vương Khả trịnh trọng nói. Thế nhưng là, vậy cũng phải có người nguyện ý dùng thần vương tệ a. Cũng liền ở Trung Thần Châu tình huống đặc thù, người thần vương tệ mới có thể đại sự thiên hạ. Đến cái khác thần châu, có tác dụng chó gì? Vương Đại Tiểu Thư trợn mắt nói, các ngươi nói đùa cái gì? Thần vương công ty phía trên có người, cái kia sử dụng thần vương tệ còn không phải chuyện một câu nói. Triều đình bổng lộc, tông môn ban thưởng toàn bộ đổi thành thần vương tệ. Không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là bách tính không đồng ý. Có tác dụng gì? Sao không công nhận? Phía trên có chính sách. Còn không tốt phổ biến. Ta không phải có thần vương siêu thị sao? Thần vương siêu thị đi qua. Các đại thế lực phối hợp thần vương siêu thị tiến vào chiếm giữ thương phẩm. Sau đó, chỉ cần cho thần vương siêu thị miễn thuế. Chỉ có thần vương tệ có thể dùng ở miễn thuế cửa hàng. Thần vương tệ không phải lập tức liền bị cướp điên. Các ngươi sẽ không biết làm ăn a. Loại này đặc cung, loại này lũng đoạn, loại này miễn thuế cửa hàng. các ngươi cũng sẽ không dùng. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ba người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm, các ngươi sẽ không dùng. Thủ hạ ta đều biết, bọn họ sẽ xử lý tốt. Mang theo ta người đi, bảo vệ tốt ta người an toàn. Sau đó, các ngươi cùng tầng cao nhất các phương lãnh tụ đạt thành nhất trí là được rồi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ba người nhíu mày suy tư một hồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.